Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma có thật, Cái giá khi lấy đồ của ma, của tác giả Vampires, qua giọng đọc Đình Soạn. Đứng đợi xe gần một tiếng đồng hồ dưới trời mưa phùn, cuối cùng tôi cũng được lên xe chuyến Sơn La Sông Mã. Khi đã lên xe yên vị, tôi mệt mỏi nhắm mắt trực chờ ngủ, nhưng hai hàng dài những ký ức của bên dòng sông Mã tràn về trong tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại mảnh đất êm đềm mà có nhiều điều huyền bí này, mảnh đất nơi ông bà tôi lập nghiệp, mảnh đất nơi cha tôi sinh ra, nơi tôi có nhiều kỷ niệm với những trưa hè nắng cháy. Những dòng ký ức và thời tiết se lạnh của cơn mưa rừng làm cho tôi mệt mỏi buồn ngủ. Xe cũng đã chạy được một lúc khá lâu, tôi đang mơ màng với những kỷ niệm thuở thơ ấu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc xe phanh rúi rụi trực lật trào, tiếng la hét của hành khách cộng hưởng với những tiếng ầm ầm của đất đá khiến cho bầu không khí vốn yên tĩnh của núi rừng bị phá vỡ. Sau khi mọi người bình tĩnh lại xuống hết xe thì mới biết là do mưa nhiều quá nên đồi bị sạt lở, đất tràn ra lòng đường. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu là sạt lở bình thường, nhưng nghe bác tài xế bảo rằng có một gia đình hai vợ chồng và một đứa con người Hơ Mông bị vùi dưới đống đất đá đó. Anh phụ xe đã gọi cứu hộ, nhưng họ đến đây cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Mọi người hô hào nhau đào đất cứu người bị nạn nhưng vô ích. Với lượng đất đá nhiều như vậy thì có đào đến hết ngày cũng không hết, mà chưa chắc vợ chồng người Hơ Mông kia có còn sống. Mọi người chán nản tản mát, mỗi người ngồi một chỗ để đợi xe cứu hộ đến để dọn đường và tìm xác 3 nạn nhân. Tôi đang bâng quơ ngồi hút điếu thuốc cho đỡ lạnh thì bỗng có một giọng nói trầm đục bên cạnh. Cháu có bật lửa không, cho ông mượn một chút. Tôi quay lại đưa bật lửa ra thì thấy một ông cụ cũng đã ngoài 80 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn khỏe khoắn. Tôi chăm chú dõi theo ông cụ rút tẩu điếu thuốc bằng gốc tre già và nhồi thuốc đưa lên môi châm. Chiếc tẩu có lẽ cũng đã dùng được lâu nên tôi thấy nó ánh lên màu cánh gián đèn bóng, cũng giống như nước da của ông cụ vậy. Tôi thấy ông cụ có gì đó quen thuộc, tưởng như có gì gần gũi thân quen lắm. Tôi mới lần làm bắt chuyện thì mới biết được rằng ông cụ có họ hàng xa với mình. Sau một hồi nói chuyện và hỏi thăm thì công an đã đến để lấy lời khai bác tài xế. Ông cụ ưu tư ngâm tẩu thuốc rít một hơi dài rồi thở hắt ra, nói bằng giọng trầm đục. Tội nghiệp hai vợ chồng đứa nhỏ, chết đường chết chợ như vậy mà còn chết dữ như thế này thì oán vong dữ lắm. Tôi giật mình quay sang định bác bỏ vì tôi không tin những chuyện ma quỷ, thì ông cụ lại nói: có thể cháu không tin, nhưng mà với ông thì ông đã gặp và chứng kiến nhiều rồi. Tôi băn khoăn hỏi ra thì mới biết ông cụ làm thầy chuyên bốc thuốc chữa bệnh và giải vận hạn cho những người bị đường âm. Tôi hỏi dần dà lấy câu chuyện để giết thời gian. Ông làm thầy như vậy thì chắc cũng thấy nhiều chuyện về đường âm lắm, có phải không ông? Ông có tin vào ma rừng không? Ông cụ trả lời: có, nhiều lắm cháu. Có chuyện liên quan đến dòng sông Mã và những làng bản quanh dòng sông Mã mà cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể nào có thể quên được. Vì chính nơi ấy, những người bạn thân của ông cũng vì đã không nghe lời thầy pháp mà phạm phải những oán vong thần dữ mà ra đi mãi mãi. Rồi ông rít thêm một hơi thuốc, ưu tư mắt nhìn ra xa như hồi tưởng lại quãng thời gian kinh hoàng mà ông đã từng trải qua. Rồi ông bắt đầu kể. Cái hồi ông năm 24 tuổi vào năm 1961, ông và ông bà cháu từ Hưng Yên lên đây làm kinh tế mới. Thế đó đường đi khó khăn lắm, xe thì không có, dòng dã đi bộ cả tháng trời mới lên đến được dòng sông Mã rồi định cư ở đó. Thế đó hoang vu lắm, rừng sâu núi thẳm, cọp beo, cáo vượn, rồi cả gấu, voi rừng. Nơi rừng thiêng nước độc này có rất nhiều người bị sốt rét, bị cọp vồ, rồi bị lũ rừng cuốn, và còn nhiều điều không thể biết còn tồn tại trong rừng nữa. Sau một thời gian thì mọi người cũng đã san đất làm nhà và định cư tại một nhánh bên dòng sông Mã, ở gần những người thổ địa quanh đó. Mọi người ngày đi khai hoang phát nương làm rẫy cùng với người dân bản địa. Quanh nhà thì tăng gia nuôi thêm con gà, con vịt, vài con lợn, trâu bò và trồng thêm vài luống rau. Ngày đi làm, tôi đến những người già, đàn bà và trẻ con thì ngủ sớm, còn những người trung tuổi và thanh niên thì đi câu cá, thả lưới để cải thiện bữa cơm gia đình cho ngày hôm sau. Cuộc sống tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua, cho đến một hôm, điều mà không ai ngờ cũng đã đến. Hôm đó mới còn sớm mà trời đã nắng gắt và oi bức lạ thường, báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Đến giữa trưa, trời đang nắng chang chang như đổ lửa thì bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, rồi trời mưa chút xuống. Mưa to lắm như thác đổ vậy. Vì trời nên mọi người không ai đi làm được, cứ đóng kín cửa trong nhà vì đi ra ngoài sợ bị sét đánh. Trời cứ mưa như vậy cho đến 2 ngày thì ngớt. Tưởng đâu mọi chuyện như thế là xong, nhưng khi mọi người bước ra khỏi cửa thì mới tá hỏa khi thấy nước mấp mé sân nhà, sân vườn ngập hết, gà lợn thì chết đuối. Nhìn ra dòng sông thì ngày thường vốn hiền hòa êm đềm bao nhiêu thì nay hung dữ bấy nhiêu. Từng dòng chảy đục ngầu nơi thượng nguồn đổ về, đỏ lòm màu đất, cuốn theo bao nhiêu xác động vật và xác người. Thỉnh thoảng thấy một vài khúc gỗ, dùi kèo của nhà người dân bị lũ cuốn theo. Tiếng nước chảy qua những hốc đá ngầm đập vào bờ sông tạo nên tiếng ỉ ẩm như động đất, rồi những tiếng khóc tạo nên quang cảnh hỗn loạn y như là thời chạy giặc. Bỗng có tiếng thét đau đớn ở khu nhà sàn của bà Kía. Mọi người đổ ra xem thì thấy hàng xóm bảo rằng con trai của bà ấy vừa bị lũ cuốn đi. Mọi người đổ dồn mắt ra ngoài sông thì thấy thằng Đê đang bám vào một cây gỗ, chớp chới theo từng dòng cuộn. Nó bị cuốn ra xa dần rồi chìm nghỉm vào dòng xoáy. Nhìn thấy đấy nhưng mà cũng đành bất lực, không ai dám nhảy xuống dòng nước lũ. Mẹ của thằng Đê thì đau đớn ngất đi. Hỏi quanh làng xóm thì mới biết được rằng thằng Đê nhìn thấy con lợn bị lũ cuốn bơi vào gần bờ mà không lên được. Tiếc của nó mới mon men ra bờ để bắt con lợn vào. Nó lội ra đến gần con lợn thì khu đất nó đang đứng bị sạt lở, kéo theo cả nó trôi theo dòng lũ. 2 ngày sau thì dòng sông cũng bắt đầu bớt hung dữ. Tôi và bà con quanh bản tổ chức đi vớt xác người và động vật đem đi chôn. Cả một khúc sông hắt lên mùi tử khí đậm đặc, xác người và xác động vật nhiều vô kể. Họ vớt từng người rồi quấn tạm manh chiếu mang ra nghĩa trang Giáp Lào để chôn cất. Rồi cũng tìm được xác của thằng Đê con bà Kía. Nó bị trôi đến suối Mường Hung giáp biên giới với Lào. Nhìn nó mà tội nghiệp, chân tay mặt mũi bị cá rỉa gần hết, trơ xương, bụng thì thủng, ruột gan lòng thòng. Gia đình nó đến để đưa về an táng. Vì là chết trôi nên cũng không ma chay gì cả, nhà nó đóng sẵn một cái áo quan, đưa nó vào rồi về chôn luôn. Hôm đó bà con quanh bản đến phụ nhà cho nó cũng đông. Khi ra đến nghĩa địa thì thấy mấy người đào mộ vẫn loay hoay chưa đào xong cái huyệt. Hỏi ra mới biết rằng họ đào đến 3 lần, nhưng mà lần nào cũng đào phải đá. Mà lạ ở chỗ là phiến đá nào cũng vuông thành sắc cạnh, như được bàn tay con người đục đẽo. Nghe tới đó bỗng ông soạn trưởng bản, ông nú già làng và ông kiện thầy pháp đồng thanh lên tiếng. Mọi người thấy lạ quay sang hỏi thì bà ông không nói gì, bảo đào huyệt cho nó nhanh. Chôn xong thằng Đê rồi quay về, ông kiện cũng không quên dặn mọi người nhà thằng Đê làm 3 ngày thì làm ở nhà thôi, đừng ra mộ của nó. Rồi ba ông đi làng ra chỗ khác xì xầm to nhỏ gì đó. Sau khi chôn cất xong, ông Kiện bảo với mọi người, ta e rằng bản mình sắp gặp đại họa. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt hoang mang, rồi đồng loạt nhìn ra ông nú tìm câu trả lời. Nhưng ông im lặng đưa mắt nhìn ông Soạn và ông Kiện. Ông Soạn nhìn lần lượt mọi người rồi nói với giọng run rẩy: bây giờ thì mọi người cứ về đi, rồi tối nay họp ở nhà tôi. Tất cả thanh niên trai tráng không ai được vắng mặt. Tối hôm đó, mọi người tập trung tại nhà trưởng bản Soạn thì thấy ông Nú và ông Kiện đã ngồi ở đó. Ông Kiện mới mở lời: hôm nay nghe mấy người đào mộ nói là đào được những phiến đá như vậy thì ba chúng tôi đã xem qua. Tôi biết rằng đấy không phải là đá, mà là những cỗ quan tài bằng đá. Ở đó không chỉ có 3, theo tôi được biết thì có đến 5 cỗ như vậy. Do ngày xưa bọn tàu sang đi chôn để chấn yểm cái gì đó quý giá, vì vậy mai tôi phải cúng chấn yểm rồi lấp lại. Yêu cầu thanh niên đi cùng để hỗ trợ, và dặn riêng thằng Tê mai đi theo thầy từ sáng sớm. Nghe xong mọi người kéo nhau về ngủ sớm,

cùng với giọng nói run rẩy cất lên: "Đứa nào đêm hôm mà đập cửa sổm như vậy? Từ từ để tao ra mở, cứ làm như nhà cháy không bằng." Khi cánh cửa hé mở thì Tế vội vàng đẩy cửa xông vào ôm lấy thầy Kiện, mặt cắt không còn một giọt máu, nói không ra hơi: "Thưa thầy, đại họa rồi." Rồi Tê đổ cục. Thầy Kiện mới gọi vợ con ra, bảo dìu thằng Tê vào trong nhà lấy dầu sức cho nó tỉnh. Một lúc sau khi Tê tỉnh lại, thầy Kiện đưa cho Tê một bát rượu ngâm gì đó có mùi ngai ngái đến lợm giọng, bắt Tê uống hết. Sau khi uống hết bát rượu, Tê cảm thấy người nóng bừng và dần tỉnh lại. Tê vội vàng lôi tay của thầy chạy ra cửa, không kịp cảm ơn gia đình. Dù chưa biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng thầy cũng lờ mờ đoán được. Vì chập tối khi mọi người về hết, thầy đi ra góc vườn vệ sinh thì thấy bọn thằng C đang tụm năm tụm bảy để bàn tán một điều gì đó. Thầy nghĩ rằng chắc bọn này lại định kéo nhau đi chén chú chén anh, hay lại đi phá làng trên xóm dưới. Vì tính của thằng C thầy không còn lạ, thầy biết nó từ nhỏ, một thằng chuyên phá phách xóm làng. Với lại đêm nay thầy thấy bức bối khó ngủ lạ thường, đang nhòm dậy định hút một điếu thuốc thì thầy nghe thấy tiếng cọp gầm. Thầy cũng bán tín bán nghi về cái chuyện chiều nay. Thằng Tê cứ như vậy lôi thầy đi, thầy cũng chẳng buồn hỏi vì thầy biết tính của thằng Tê. Nó luôn điềm đạm, cái gì cũng có trước có sau, ăn nói rành mạch, chỉ có những chuyện thực sự khủng khiếp mới làm cho nó như vậy. Hai thầy trò vội lao đi trong màn đêm đen kịt của núi rừng. Sau những diễn biến kinh hoàng xảy ra trước mắt 11 thằng kia á khẩu đứng như trời trồng, chỉ có thằng C là hét thất thanh. Nhưng trả lời cho thằng C chỉ là không gian tĩnh lặng một cách ma quái. Tê đã biến mất một cách kỳ lạ. Thấy vậy, C mới hô hoán cả bọn nhảy lên miệng huyệt. Sau một hồi bình tĩnh lại thì 12 thằng mới bàn nhau. Thằng C nói: "Bây giờ chia nhau ra 6 thằng ở lại lớp huyệt, còn 6 thằng chia nhau đi tìm thằng T. Không khéo nó sợ quá chạy đi một mình, rồi bị cọp vồ rồi cũng không có chừng." Nhưng nói là như vậy, chứ bây giờ có thằng nào dám ở lại cái nghĩa trang quái quỷ này. Sau một hồi bàn bạc cãi nhau tỏi thì không thằng nào chịu ở lại. Thằng C mới quyết định tất cả ở lại lấp hết 5 cái huyệt lại, rồi mới đi tìm thằng T sau. Thế là cả bọn hùng hục thi nhau xúc đất, cố gắng lấp đẩy mấy cái huyệt một cách nhanh chóng nhất có thể. Từng xẻng đất đổ xuống rào rào, những con đom đóm thấy như vậy thì bay lên tán loạn, làm sáng rực cả một góc nghĩa địa, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. 11 người thi nhau xúc đất đổ xuống. Dù chớm hạ, nhưng đêm về trong núi rừng mang theo bầu không khí lạnh lẽo như là mùa đông. Ấy thế mà người nào người nấy mồ hôi vã ra như tắm. Đang làm một cách điên cuồng thì cả bọn dừng tay lại vì nghe có tiếng gọi của thằng Tê từ phía xa. Cả bọn căng mắt nhìn ra vào màn đêm theo hướng gọi của thằng Tê thì thấy thấp thoáng bóng của nó đang chạy lại. Theo sau là dáng của một ông già chân lam chân siêu, cũng đang gắng sức chạy cho kịp thằng Tê. Khi đến nơi, cả bọn mới biết rằng đó là thầy Kiện. Thầy hét to lên một tiếng trong tiếng thở gấp gáp vì đã quá mệt khi phải chạy một đoạn đường xa như thế. Dừng lại ngay, chúng mày muốn chết cả lũ hay sao? Đốt đuốc cho nó sáng rõ lên để tao xem tình hình như thế nào đã." Sau khi những ngọn đuốc lần lượt được thắp lên, thầy Kiện như chết chân tại chỗ. Cả bọn thấy như vậy cũng không dám hé răng nói nửa lời. Thầy quay mặt lại, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy thều thào nói: "Chúng mày có biết là chúng mày đã gây ra cái đại họa gì chưa? Bây giờ thì ai gánh cho nổi đây hả trời? Cả cái bản này rồi cũng đến nước bỏ nhà bỏ cửa mà đi thôi." Rồi thầy đăm chiêu suy nghĩ một lúc, bỗng thầy mới cất ra tiếng nói: "Tất cả chúng mày chia nhau đi đến nhà ông Nú và trường bản soạn, rồi đi quanh bản để gọi mọi người dậy, bảo tập trung đến nhà trường bản nhanh lên, việc gấp lắm rồi." Sau khi mọi người tập trung đông đủ tại nhà trường bản soạn thì thầy cũng vừa về tới nơi. Thầy nhìn qua mọi người thì ai cũng mang bộ mặt ngái ngủ và khó hiểu, nhìn chăm chăm vào thầy chờ câu trả lời. Chỉ riêng có hơn chục thằng gây họa đang ngồi túm tụm ở một góc, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Thầy mới từ tốn giải thích cho mọi người hiểu. Sau một hồi giải thích thì mọi người cũng đã hiểu ra và nhau nhau đã bắt vả 13 thằng. Thấy mọi việc đi vào chiều hướng xấu, ông soạn trưởng bản mới lên tiếng trấn an mọi người. Rồi ông nói: Bà con cứ bình tĩnh, phải hỏi ý kiến già làng Nú xem nó thế nào đã. Thì mọi người mới thôi không còn ầm lên nữa. Lúc này già làng Nú mới chậm chạp nói: thôi thì cái chuyện nó cũng đã đến nước này rồi, trước mắt thì phải cần giải quyết vấn đề quan trọng kia rồi sẽ xử tội bọn chúng sau. Thầy Kiện xem có thể giúp được gì cho bà con không? Thầy Kiện liền nói: ngày mai phải ra cúng thần rừng, thần núi, cúng ma đói, rồi cúng tất cả những âm hồn, những vong chết oan, rồi tôi trấn yểm lại 5 ngôi mộ đá kia. Cúng như vậy cũng tốn kém nhiều lắm. Mọi người đồng ý thì chuẩn bị giết thịt cho tôi: 2 con trâu cúng thần rừng, 2 con bò cúng thần núi, 5 con lợn cúng 5 ngôi mộ đá, và 13 con gà trống còn sống để thế mạng cho 13 thằng kia. Thêm 50 cân gạo nếp đổ thành xôi và 100 quả trứng gà để cúng ma đói và những vong chết oan. Nghe vậy thì mọi người nháo nhào lên, vì không ai muốn mất của cho những việc mà mình không gây ra cả. Trường bản mới chấn an mọi người: giờ thì bắt bọn nó đền cũng đúng, nhưng mà chúng biết kiếm ở đâu cái lượng gia súc gia cầm nhiều như vậy. Thôi thì bà con giúp đỡ chúng nó vậy, rồi chúng nó sẽ trả sau. Còn tôi làm chứng cho bà con không có sợ mất đâu. Sau khi nghe trưởng bản nói như vậy thì mọi người đồng ý lục đục kéo nhau về để bắt gia súc gia cầm, giết thịt để mang đến nhà trưởng bản. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà trưởng bản thì mọi người giật mình nhảy vội vào trong, vì nghe thấy tiếng cọp gầm thật lớn từ phía nghĩa trang vọng lại, kèm theo đó là những tiếng hu hà như tiếng cười của quỷ vọng lại, cùng với mùi tanh tưởi khét lẹt lẫn trong không khí. Dưới gầm nhà sàn thì gà vịt cũng in thin thít, không dám kêu lên một tiếng. Mấy con chó Tây nhà trưởng bản ngày thường nổi tiếng là hung dữ, cắn chết cả cáo cày và chó sói, nay lại cụp đuôi rên ư ử dưới gầm sàn. Châu bò cũng không dám thở mạnh vì sợ. Thầy Kiện thấy như vậy, nắm chắc là hổ vương đã về bản. Thầy mới kêu mọi người chia nhau ra thành từng tốp, đốt đuốc thật sáng lên, đi về nhà chuẩn bị đồ cúng, đường đi riêng lẻ, sợ bị hổ vương bắt mất. Rồi mọi người mới đi lấy quả mù u khô và ống bương bện vào nhau để làm đuốc. Sau khi mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại già làng, trưởng bản, thầy cúng và 13 cái nguyên nhân gây ra tai họa cho cả bản. Thầy mới nhìn 13 thằng nãy giờ đang ngồi rúm gió với nhau ở xó nhà mà lắc đầu chép miệng nói: chúng mày chuẩn bị để đi theo tao ra nghĩa trang lập đàn dài hạn, trấn yểm để cúng vong hồn. 13 thằng lục đục đứng dậy, mặt vẫn cúi gằm, không dám hé mắt để nhìn. Già làng mới bảo: biết sai mà nhận lỗi và biết sửa lỗi mới là tốt, là con dân ưu tú của bạn. Biết sai mà không biết sửa, chối bỏ trách nhiệm thì mới đáng bị trừng phạt. Thôi mấy đứa nghe thầy Kiện đi, ta sẽ nhờ trưởng bản nói với dân làng để đỡ tội cho các cháu. Nghe vậy 13 thằng mới cảm thấy nhẹ đi phần nào, liền theo thầy Kiện bước ra khỏi nhà. Thầy Kiện đặt trước một chân ra khỏi nhà thì bỗng có 2 tiếng hổ gầm thật lớn ngay bên bờ dậu của nhà ông trưởng bản. Thầy vội quay vào đóng chặt cửa. 13 thằng thấy như vậy cũng chạy vội vào trong nhà, vơ đại vài khúc củi ở bên bếp và vài con dao thủ thế. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì thì ông soạn trưởng bản mới hé phên cửa sổ nhìn ra. Ông thấy 2 con hổ mắt xanh lẻ lưỡi vẫn đang ngồi trông chừng ngay bên bờ dậu, mà đâu chỉ có hổ không, theo sau nó là mấy cái bóng trắng bay phất phơ trong gió. Ông vội hạ phên cửa xuống nói cho thầy Kiện nghe. Thầy bảo: mà chảnh đấy, chúng nó theo hổ vương về bản, chắc là có liên quan đến 5 cái quan tài đá kia. Rồi ông quay sang nghiêm nét mặt hỏi 13 thằng: chúng mày đã thấy cái đại họa chúng mày gây ra chưa? Trong lúc đó bỗng từ xa vọng lại một tiếng con hổ khác. Tiếng gầm này to lớn hơn khác thường, chắc của con hổ vương. Nghe thấy tiếng gầm đó, 2 con hổ bên ngoài thi nhau lồng lộn rồi gầm lên từng tiếng dài, những tiếng cười hay tiếng khóc ma quỷ không biết có phải phát ra từ cái bóng trắng đang đảo qua đảo lại hay không. 2 con hổ dường như bị kích động bởi tiếng gầm của hổ vương nơi nghĩa trang. Chúng đứng nhổm lên bằng 2 chân sau, 2 chân trước dựa vào bờ rào nhà ông Soạn với ý định nhảy vào. Theo dõi chúng từ nãy đến giờ, ông Soạn thất kinh vội chạy vào trong buồng, lôi ra khẩu súng kíp và mấy cái ná mà ngày thường ông vẫn hay mang đi săn bắn những con thú nhỏ quanh mép rừng để cải thiện bữa ăn, nay lại dùng để bắn con thú to lớn thế này. không những một mà đến hai con. Như vậy không biết có làm cho chúng bị thương hay không. Ông vội vàng đưa mấy cái ná và tên cho mấy thằng đứng gần cửa sổ. Rồi ông nhanh chóng lên đạn kíp kê vào thành cửa sổ, nhắm vào một hai con. Tiếng nổ khô khốc phát ra từ tiếng súng kíp. Đạn thi nhau bay ra, va cả vào những ống che giả của bà Giảo nghe sồn sột. Nghe tiếng hổ như vậy, mấy thằng cầm ná cũng giật mình bóp cò. Thêm một loạt tên bay hướng ra tới hai con hổ. Ông thấy có một con gầm lên đau đớn. Ông biết là có một con dính đạn hoặc một tên. Ông vội vàng đưa mắt qua song cửa sổ nhìn kỹ. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, ông thấy có một mũi tên cắm vào mắt con hổ. Có lẽ vì quá đau đớn nên con hổ bị dính tên quất đuôi chạy mất. Con còn lại cũng hoảng quá chạy theo ngay. Trong lúc ông đang nhồi thuốc nổ để chuẩn bị bắn lần thứ hai, ông quay sang nhìn mấy thằng còn đang bặm môi trợn mắt gồng mình để kéo dây nỏ. Biết tình hình đã ổn, ông thở vào nhẹ nhõm ngồi xuống để dựa lưng vào tường. Ông kêu vợ trong nhà chạy ra cầm lấy chum rượu. Khi chum rượu vừa mang đến nơi, không cần đợi lấy bát, ông đã vụt mặt và uống một hơi, rồi mới vớ bát múc rượu đưa cho từng người uống để lấy lại bình tĩnh. Già làng núi cũng rót sẵn chén trà để mời mọi người uống cho tỉnh táo, đặng còn qua đêm nay. Lúc sau gần hết tuần trà thì có tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới. Mấy con chó trong nhà trưởng bản cả đêm không dám kêu lên một tiếng, giờ đã thấy cào cửa và rên ư ử ở bên ngoài. Mọi người biết tình hình đã xuôi, ông Kiện mới lên tiếng giao việc cho từng người. Thằng T, thằng C và đưa một thằng nữa theo ta để mang đồ nghề ra nghĩa trang. Những cái thằng còn lại chia nhau ra các nhà tập trung mọi người tại nghĩa trang. Rồi ông quay sang nói với trưởng bản và già làng: hai ông mệt thì cứ đi nghỉ ngơi, không nhất thiết phải đi ra ngoài đó. Tuổi già sức yếu, ra đó nhỡ có chuyện gì thì lại mệt. Nhưng hai người đâu có nghe, trưởng bản gạt đi rồi nói: đây là cái chuyện chung, liên quan đến cả bản chứ không riêng gì một ai. Tôi là người đứng đầu bản, tôi phải có trách nhiệm với con dân của mình chứ. Già làng cũng nói theo: thằng Soạn nó nói phải đấy ông Kiệt, tôi cũng đã già rồi, gần đất xa trời. Tôi muốn ra để ủng hộ, động viên tinh thần cho mọi người, làm tròn trách nhiệm của một già làng. Dù có chết thì tôi cũng phải ra. Thế là mọi người lục đục kéo nhau ra nghĩa trang. Ra đến nơi trời vẫn còn mờ tối, không khí đêm qua vẫn còn lợn vợn quanh nghĩa trang. Mọi vật xung quanh ướt đẫm sương đêm, hơi mộc của núi rừng cũng không xóa hết được mùi tanh hôi ngai ngái khó chịu của con hổ để lại. Ông Kiện và mọi người đang chuẩn bị sắp sửa đặt cúng thì nghe tiếng người từ xa vọng lại. Nhìn ra, ông thấy những ánh đuốc bập bùng chập chờn đưa qua đưa lại như ánh lửa ma chơi. Ông biết rằng mọi người đã tới. Ông hô ba thằng còn lại nhanh tay để mọi người đến để bày lễ luôn. Sớm nay bà Kía cũng đã có mặt, vì hôm nay là ngày thứ ba của thằng Đê con bà. Bà muốn ra thắp cho nó một nén nhang, tiện tay nhờ thầy cúng giải hạn cho gia đình. Khi mọi người đến nơi, xuống tay vào bày lễ vật để ông Kiện làm cúng cho nhanh. Lúc sau lễ vật đã nhanh chóng được bày ra đầy đủ, chỉ còn đợi đến giờ là lên đàn cúng. Ba ông mới gọi thêm một số thanh niên trai tráng nữa đi xem qua năm cái quan tài đá thế nào. Ra gần đến nơi, ông Kiện đã thấy năm quan tài đá được chôn theo hình ngũ giác, tượng trưng cho ngũ hành. Ông chép miệng thở dài ngao ngán. Bỗng dưng ông và mọi người đứng sững lại vì ngửi thấy mùi hôi thối từ năm ngôi mộ bốc ra. Mọi người vội lấy tay bịt mũi, riêng ông thì càng như đăm chiêu hơn và cũng có phần sợ hãi hơn. Nhưng sự lo lắng cho bản làng đã chiến thắng nỗi sợ hãi, khiến cho ông có thêm động lực và dũng khí bước tới. Và điều đó cũng khiến cho mấy người theo ông cũng đành phải bước theo. Cảnh tượng trước mắt của ông thật kinh khủng, khiến cho những người yếu tim có thể ngất tại chỗ. Năm cái xác bây giờ không còn là năm cái xác khô đét như đêm qua, mà bây giờ năm cái xác đã rữa ra. Chỗ thì đầy nước đen vàng lẫn lộn tanh hôi kinh khủng, chỗ thì lộ xương trắng hếu. Ông như biết được điều đó thì vội vàng lùi lại rồi nói với mọi người về đại cúng. Nhưng vừa quay đầu đi được vài bước thì ông và mọi người đã hốt hoảng nghe tiếng hét đau đớn của bà Kía phát ra từ ngôi mộ của thằng Đê gần đó. Ông và mọi người vội vàng chạy qua đó xem. Những người đang tập trung bên đài cúng cũng vội vã chạy đến, tay lăm lăm gậy gộc vì nghĩ rằng bà Kía bị thú dữ tấn công. Nhưng cảnh tượng trước mắt mọi người thật hãi hùng. Bà Kía thì nằm im một chỗ, tay ôm cái đầu lâu của thằng Đê đang nằm gọn trong lòng,

định ra chọc xem có cái gì bên trong thì mọi người ngăn lại. Người đó chính là thằng C. Nó khuyên mọi người nên để ông Kiệt quay lại xem tình hình thế nào. Với nó thì nỗi ám ảnh đêm qua vẫn còn đọng lại. Nó biết rằng nó và anh em nó, thằng T và 7 thằng còn lại cũng chung ý nghĩ và nỗi sợ như vậy. Mọi người nghe nó nói như vậy cũng cho là phải, bèn đi tìm mỗi người một bóng mát ngồi xuống chờ đợi ông Kiệt. Về phía ông Kiệt, ông Cúng cũng nhanh, chưa đầy một giờ sau thì cũng lững đững quay trở lại ngôi mộ cũ của thằng D xem tình hình thế nào. Ông thấy mọi người chưa có động tĩnh gì thì ông mới hỏi, và thằng C vẫn giọng run rẩy kể lại cho ông nghe. Sau khi ông nghe qua thì cũng lấy làm lạ lắm. Ông bảo mọi người đi kiếm cành cây lùa vào trong lỗ thủng của quan tài, xem nhỡ có con thú nào thì còn biết đường mà nhảy ra, không một chút nữa thì chỉ có chết cháy. Lạ một cái, mọi người chọc vào bên trong thì không có con nào chạy ra hết, và tiếng động cũng hết. Lúc sau ông nghĩ là không có gì nên mới bảo mọi người châm lửa đốt, và sau đó ông quay ra chỗ bàn cúng để thu dọn đồ nghề. Ông vánh thợ săn liền vác y ít nứa và cỏ khô chất lên chiếc quan tài, rồi ông châm lửa. Ông đang đứng gần đó nhìn ngọn lửa cứ như vậy liếm dần vào chiếc quan tài thì bỗng nhiên ông giật nảy mình, nhảy lùi lại vì thấy ngọn lửa tung tóe ra tứ phía. Ông loáng thoáng nhìn thấy con rắn rất to lao từ trong quan tài lao ra, nhắm thẳng tới mặt ông mà bổ. Ông lùi vội lại, ngã ngửa ra phía sau, nhờ đó mà tránh được cú mổ của con rắn. Mọi người nhốn nháo cầm gậy gộc định lao vào đập con rắn, nhưng khi nhìn thấy nó ai cũng thất kinh. Con rắn hổ chúa quá to, chắc phải đến hơn 10 cân và dài đến gần 4 mét, màu mốc thách, nhìn như gốc cây bám đầy rong rêu. Ông vánh mặt cắt không còn một giọt máu, ú ớ nhoài người, bỏ vội bằng cả tứ chân ra xa con rắn. Mọi người thấy như vậy thì sợ hãi, chạy tán loạn. Chỉ có ông Dần, em họ ông Vánh, là bình tĩnh đứng lại. Vì với ông này từ ngày nhập ngũ chống thực dân Pháp năm 1954 đến giờ, với biết bao cuộc hành quân, những chuyện kinh dị, những cảnh chết chóc hay nhiều điều huyền bí ông gặp không ít. Nhiều khi đang trên đường hành quân, xuyên qua rừng, đơn vị bị tập kích, ông may mắn thoát chết. Sau quay lại tìm xác đồng đội, rồi ngồi chờ chi viện cả đêm mà ông đâu thấy sợ hãi. Có lẽ chứng kiến những cảnh tượng như vậy nên cảm xúc của ông Dần đã trở nên chai lì, không còn biết sợ là gì nữa. Cũng chính vì sự gan dạ của ông Dần mà cứu được ông Vánh một mạng trong đường tư kẻ tóc. Sau khi mổ trượt, con rắn từ từ bỏ tới ông Vánh. Cái đầu nó ngóc cao đến gần 1 mét, hai măng bạch ra, chuẩn bị mổ cú tiếp theo. Lần này thì ông Vánh khó thoát rồi. Bỗng một tiếng bịch khô khốc vang lên, con rắn đang bỏ tự nhiên giật ngược lại và quằn quại. Nhìn kỹ lại, ông Vánh mới biết rằng ông Dần đã cứu mình. Ông Dần tay cầm cuốc bổ xuống đứt được một đoạn đuôi con rắn. Khi con rắn đang nằm quằn quại vì đau đớn, ông Dần không bỏ qua cơ hội mà bổ thêm phát cuốc nữa, khiến cho đầu của con rắn lìa khỏi cổ. Dù đầu con rắn đã lìa khỏi cổ mà mồm của nó vẫn quay qua quay lại, cố gắng đớp vào khoảng không như cố lôi theo một ai đó trước khi chết. Ông Dần cười ha hả vì chắc mẩm tối nay có bữa thịt rắn ra trò, đúng món ưa thích của ông. Khi nhìn thấy con rắn đã chết, mọi người mới kéo nhau xúm lại xem. Ông Dần đang loay hoay dây thừng để cột con rắn vào khúc tre để chút khiêng về tối làm mồi nhậu. Ông Vánh sau khi thoát thần chết mới hoàn hồn khuyên can ông Dần: chú đừng có mang về, bỏ con rắn vào quan tài đang cháy kia để thiêu nó đi. Mang nó về mà ăn, có ngày mang họa. Ông Vánh biết loài to như vậy thì kiểu gì cũng có linh tính và luôn có đôi có cặp, ông sợ con còn lại sẽ trả thù. Mọi người nghe ông Vánh nói thì mọi người đồng tình, mỗi người khuyên một câu ông Dần. Mấy ông ma men thì hưởng ứng theo ông Dần, hỗ trợ ông mang rắn về nhà. Nhưng ông Dần nào có nghe ông Vánh. Ông nói: mọi người cứ kệ tôi, không có gì phải sợ. Để tôi vào sinh ra tử không biết là bao nhiêu lần mà vẫn còn sống chờ chờ cho đến này. Bao nhiêu bom đạn bắn mà không có chết, chả nhẽ lại chết vì cái con rắn tép riêu này. Biết là không khuyên được ông Dần, ông Vánh chỉ còn biết thở dài ngao ngán rồi cùng mọi người trở ra về. Ông Dần và mấy ông bạn nhậu sau khi khiêng con rắn về đến nhà ông Dần, nhanh chóng mỗi người một việc, tay dao tay thớt làm thịt rắn để nhậu luôn bữa trưa hôm đó. Riêng cái đầu của con rắn thì ông Dần treo về trên gác bếp, không ai biết ông ấy có ý định gì với cái đầu rắn, mà họ cũng chẳng buồn hỏi. Có đồ có rượu đã là tốt. Khi mổ con rắn ra, mấy ông mới giật mình vì thấy trong bụng của con rắn có nhiều trứng. Mới đầu mọi người cứ nghĩ con rắn nó ăn trứng gà, nhưng khi xem kỹ lại mới biết con rắn đang chuẩn bị đẻ. Có lẽ nó đang tìm hang đẻ nên chui vào trong cái quan tài của thằng D. Sau một hồi loay hoay vì mâm thịt rắn cũng đã được bày ra tươm tất, mọi người đang chuẩn bị rót rượu thì ông Dần nhìn thấy ông Kiệt đang đi tới. Ông Dần mới gọi: "Thầy, vào uống chén rượu với con. Cúng xong thầy không về nghỉ, lại còn đi đâu dưới trưa nắng như vậy?" "Cảm ơn chú, tôi đang đi ra nhà văn hóa để tối nay tổ chức cho bà con ăn bữa cơm, mừng cho bản mình thoát nạn. Chú ăn thịt con rắn đấy cẩn thận, không là con rắn khác nó về trả thù đấy. Đừng giữ cái gì liên quan đến con rắn trong nhà, nếu có thì phải vứt đi xa. Với lại chút nữa sang nhà tôi cho mượn cây sừng con dinh rắn về mà phòng." "Dạ thôi, thầy không cần bận tâm đến cái chuyện nhỏ đấy. Thầy cứ đi ra mà giúp bà con đi, chút nhậu xong thì bọn con qua." Nghe thế như vậy, ông Kiện chỉ biết lắc đầu rồi dạo bước đi ra phía nhà văn hóa. Từ đó cả bản tổ chức ăn uống to lắm, bên ánh lửa bập bùng, từng chum rượu cần được bày ra liên tục. Cuộc vui cứ như vậy diễn ra cho đến tận nửa đêm, mọi người mới lảo đảo trở về nhà. Đêm hôm đó, ông Dần thấy khó ngủ vì hơi men vẫn còn đọng lại của hai bữa rượu trưa và tối nay, khiến cho ông choáng choáng. Ông đi ra ngoài ban công để hít thở không khí và hút điếu thuốc lào và chuẩn bị vào ngủ. Bỗng ông nghe tiếng lục cục ở dưới nhà sàn, đàn gà vịt thì nháo nhác ầm ĩ cả lên, hai con chó nhà ông thì sủa rộ như có người. Sợ ăn trộm, ông mới cầm đèn dầu xuống để kiểm tra, nhưng ông soi kỹ thì không thấy đâu. Ông lẩm bẩm chửi: "Hai cái con chó này nuôi chỉ tổ tốn cơm, không đâu lại sủa nhãng lên như vậy. Có ngày ông cho mày lên mâm đấy." Nhưng ông đâu có ngờ rằng ngay trên đầu của ông, con rắn đực đã tìm đến và trả thù, đang treo vắt vẻo ở trên mép sàn nhà. Nó đang lấy tư thế đợi ông quay lại là lao xuống cắn. Sau một hồi xem xét kỹ một lần nữa mà không thấy gì, ông mới quay sang mắng hai con chó để chúng im lặng, rồi định quay lên ngủ. Vừa bước được hai bước, ông thoáng thấy có bóng đen to và dài như thân cây đang lộ ô nhắm thẳng mặt ông mà lao tới. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thấy mặt mình bị bỏng rát như có ai đó đang cầm hòn than dí vào vậy. Rồi ông ngã xuống dãy đành đạch. Chiếc đèn dầu đổ lên người, lửa từ ngọn đèn bén vào người ông, cháy hết ở một khoảng bụng. Ở nhà sàn bên cạnh, ông Vánh vẫn chưa ngủ. Ông đang nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi sáng, thầm cảm ơn ông Dần đã cứu ông một mạng. Thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của ông Dần. Ông vội chạy sang nhà thì mới thấy ông Dần bị như vậy. Ông vừa lao vào dập lửa trên người ông Dần, rồi hô hét ầm ĩ cả lên. Một lúc sau mọi người cũng chạy đến nhà ông Dần, đèn đuốc sáng trưng, mới xoay đuốc vào xem tình hình ông Dần thế nào, thì ông Dần đã chết từ bao giờ. Mặt ông Dần nhăn nhúm, tím ngắt như trước khi chết còn nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Mắt thì trợn ngược lên, hai khóe miệng sủa bọt trắng. Xem qua cái xác, ông Vĩnh đã biết rằng ông Dần bị sao, rồi liền bảo thanh niên đang đứng quanh đó đi báo cho trưởng bản, già làng và cả thầy Kiện đến để còn làm ma cho ông Dần. Hôm sau, đám ma của ông Dần diễn ra nhanh chóng với sự tiếc thương của gia đình ông và bà con quanh bản. Ngày còn sống, tuy ông hay rượu chè bê tha, nhưng được cái là nhiệt tình, ai nhờ gì cũng tận tình giúp đỡ, nên mọi người cũng cố gắng cho gia đình ông lo chu toàn để tiễn ông về nơi đất mẹ. Khi đưa ma ông Dần thì bà kia cũng có đi. Nhìn bà bây giờ tiểu tụy, xác xơ hẳn đi, bà cứ đờ đẫn nhìn mọi người bằng con mắt vô hồn. Dù mọi người có quan tâm gặng hỏi, nhưng bà chỉ biết cúi đầu im lặng và dấm dứt khóc. Thấy vậy, mọi người cũng thông cảm cho bà, không hỏi han gì thêm. Khi đã chôn cất ông Dần xong xuôi, mọi người kéo nhau ra về. Khi đi ngang qua ngôi mộ mới của thằng Lê, có người nhìn thấy bà kia đang ngồi trên ngôi mộ đó, lẩm bẩm một điều gì đó như đang nói chuyện với ai. Có người quan tâm gọi bà đi về thì không thấy bà trả lời. Nghĩ tội cho bà, không mấy người đi ra chỗ bà khuyên nhủ. Nhưng khi động vào người bà thì bỗng bà khóc to lên và mếu máo nói những câu không ai nghe rõ. Mọi người không ai dám động vào bà cả. Có người nhanh chân đi gọi ông Kiện. Khi ông Kiện đến nhìn qua, ông biết rằng bà kia đã bị nhập, nhưng không biết là ai, ông Dần hay là thằng Đê con bà nhập vào. Sau khi khai khẩu ông hỏi ra thì biết rằng thằng D, nó nói rằng nó muốn về nhà để báo cho bạn mình biết là mấy hôm rồi không có cách nào để ra khỏi nghĩa trang để trở về, vì có mấy con ma chảnh và con hổ vương cứ lẩn vẩn ngoài nghĩa trang mãi. Chúng nó rình để bắt hồn con làm ma chảnh. Bạn mình vẫn chưa hết nạn đâu. Hổ vương và đồng bọn của nó có ý định báo thù vì đã làm đồng bọn nó bị thương, và có ai đó đã giữ một vật gì mà từ năm ngôi mộ kia nên nó mới dẫn hổ vương về để trả thù. Còn ông Dần thì đáng ra chưa chết đâu, nhưng do ông cứ giữ cái đầu rắn trong nhà nên con rắn đực mới tìm được đường về nhà ông. Ông bảo người nhà ông Dần về đem cái đầu rắn mà vứt đi thật xa, không thì còn nhiều người sẽ phải chết. Nói đến đó, tự nhiên bà kia khuỵu xuống, không còn nói được gì nữa. Ông Kiệt biết rằng thằng D đã thoát ra, ông không nói gì mà chỉ bảo mọi người đưa bà kia về nhà. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, phía ngoài ngõ nhà ông Soạn trưởng bản đã có người gọi một cách vội vã. Đó là chồng của bà kia đến trình báo với ông Soạn về việc bà mất tích. Ông thuật lại sự tình cho ông Soạn hay. Trưa hôm qua, sau khi mọi người đưa vợ của tôi từng nghĩa trang về, tôi thấy bà ấy nằm bẹp trên giường, không có tiết ăn uống gì cả. Đến tối, tôi vào gọi bà ấy dậy ăn cơm, nhưng mà không thấy bà ở đâu nữa rồi. Tôi mới chạy đi quanh bàn để tìm nhưng mà không thấy bà ở đâu. Chỉ còn rừng ma là tôi không dám vào, vì tối qua sợ hổ vồ. Ông Soạn vội cho người đi huy động tập trung thanh niên bùa đi tìm bà kia. Đang trong lúc chờ đợi mọi người đến để giao nhiệm vụ thì có 4-5 người nữa đến trình báo sự việc bị mất mấy con dê và con lợn đêm qua. Khi mọi người tập trung đầy đủ, ông mới giao cho mỗi tốp một hướng để đi tìm bà kia. Nếu không tìm được thì tập trung ở nhà văn hóa bản, còn bản thân ông thì đi qua mấy nhà bị mất dê mất lợn để xem tình hình thế nào. Khi đến nơi, ông xem xét xung quanh, ông nhận thấy rằng có rất nhiều dấu chân hổ ở quanh vườn và một góc tường rào bị đổ. Ông mới gọi mọi người đến và dặn họ gia cố lại tường rào để tránh tình trạng như đêm qua xảy ra một lần nữa. Đứng nói chưa dứt câu thì ông thấy thằng T chạy về gọi ông. Nó nói không ra hơi là bà kia đã ăn lá ngón, chết ở ngoài nghĩa trang. Ông giật mình chạy vội ra nghĩa trang thì đã thấy mọi người súng đông quanh xác của bà kia. Không biết bà đã chết từ bao giờ mà kiến ở đâu đắp bu đầy người đang cố gắng rỉa thịt của bà, rồi có chỗ bị kiến rỉa lòi ra cả xương. Vậy là hết một kiếp người. Có lẽ do bà kia quá thương con, đâm ra nghĩ quẩn mà làm liều. Ông hô hào mọi người đưa xác của bà kia về cho gia đình an táng. Ngày đêm hôm đó, khi mọi người vẫn còn tập trung tại đám ma bà kia thì bỗng giật mình nhớn nhác vì nghe thấy tiếng hổ gầm từ trong núi vọng ra. Sau tiếng gầm đó, mọi người không ai dám đi về nhà nữa mà quyết định tối nay ở lại nhà bà kia để mai còn giúp gia đình bà lo ma chay. Đến sáng ngày hôm sau, khi ai về nhà nấy được một lúc thì thấy mọi người nhớn nhác chạy đến nhà ông Soạn trưởng bản. Lần này không những bị hổ bắt mất dê lợn mà những con to hơn như là trâu bò cũng bị nó thả đi mất. Ông Soạn cau mày suy nghĩ một hồi rồi ông nói: tình hình mà cứ để như vậy là không có được. Tôi phải gọi thanh niên bản mình đêm đêm đi canh gác. Rồi ông gọi trước tiên là 13 thằng đào trộm mộ hôm nọ và một số người tự nguyện nữa, tổng cộng có đến 20 người, đêm đêm chia tốp thay nhau đốt đuốc và cầm vũ khí đi quanh bản để canh chừng. Đêm hôm đó có một tốp ca nhật đầu tiên đi mấy vòng quanh bản thì không thấy có động tĩnh gì. Đến lượt tốp của thằng T và thằng C, cả vài người nữa đi thì cũng đến nửa đêm. Đi được 4 vòng quanh bản thì thằng C uể oải nói: có khi là chúng ta về thôi mày à, tao mệt rồi. Mà đêm nay đông người đi tuần thế này, chắc nó đã dám về. T quay lại nói: thôi cố thêm vài vòng nữa xem thế nào, vì cũng chưa có muộn. Không nhỡ mà ra mà nó có chuyện gì thì mai biết ăn nói như thế nào với ông Soạn. Đi thêm được vài vòng nữa, khi đi ngang qua rừng tre thì bỗng thằng C kêu buồn đái và dù thêm được 2 thằng nữa chui vào bụi tre gần đó giải quyết. T và mấy thằng nữa đứng đợi ở bên ngoài thì thằng C ngoái ra nói: chúng mày cứ đi trước đi, để bọn tao giải quyết xong rồi chạy theo, nhanh không ấy mà. Thấy tình hình yên ổn, T và những người còn lại tiếp tục dạo bước. Khi đi được một đoạn thì cả bọn bỗng nghe thấy tiếng hổ gầm ngay bên gần đó, và tiếp theo là những tiếng hét thất thanh của thằng C và 2 thằng đi cùng. Dù sợ và lo cho bạn nên thằng T và mọi người cũng đánh bảo chạy lại chỗ thằng C. Nhưng khi đến nơi thì đã muộn. Những gì còn sót lại chỉ là những vũng máu loang lổ ở mặt đất. Sáng hôm sau lại có một cuộc họp nữa diễn ra tại nhà văn hóa bản. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ông Soạn đứng lên phát biểu lý do và quay sang hỏi ý kiến của ông Nú già làng và ông Kiệt. Lúc lâu sau, bà ông hội ý với ông Kiệt đứng ra nói: giờ tình hình cũng như vậy rồi, tôi thiết nghĩ rằng đàn hộ này sẽ không tha cho bản mình đâu. Nó sẽ còn quay lại và bắt nhiều người nữa. Tôi nghĩ rằng bản mình nên tập trung thợ săn và thanh niên trai tráng lại và tận trong hang ổ của nó tìm diệt thì may mới thoát nạn này. Nghe như vậy, mọi người đồng loạt đồng ý với ý kiến của ông Kiện và đề bạt ông Vĩnh làm trưởng nhóm thợ săn. Ông chọn ra những người khỏe mạnh quanh bản, trong đó có Tê. Đếm sơ sơ cũng được trên 30 người. Sau khi họp bàn, mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị lương thực và đồ ăn, sáng mai còn khởi hành sớm. Riêng Tê thì ông Kiện có dặn một chút qua nhà ông có việc. Đêm hôm đó, mọi người vẫn tiếp tục thay nhau đi tuần. Mãi cho đến gần 4 giờ sáng, mọi người và bà con quanh bản mới tập trung về nhà văn hóa để tiễn đám thợ săn lên đường. Đúng 4 giờ sáng ngày hôm sau, Tê và mọi người đã chuẩn bị khởi hành. Ai nấy tay nải gọn gàng, người mang lương thực, người mang đạn dược, mỗi người đeo trên vai một khẩu súng kíp. Bà con trong bản đến tiễn đông lắm, ai cũng ngậm ngùi vì trong thâm tâm của người ở lại, có lẽ giữa họ và những người đang chuẩn bị lên đường này có thể là lần cuối cùng gặp mặt và nhìn thấy nhau. Ngay cả trong thâm tâm của đám thợ săn cũng vậy. Dù biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, có thể bỏ mạng nơi rừng hoang núi thẳm, đi nhiều nhưng mà không biết về bao nhiêu. Nhưng vì gia đình và vì bản làng của họ, họ đã không thể ngồi yên một chỗ mà chịu trận được, mà họ phải hành động. Dù biết phía trước là rừng sâu núi thẳm, vách đá treo leo và thú dữ, và còn rất nhiều điều bất ngờ và bí hiểm đang chờ đợi họ. Sau những giây phút bịn dịn chia tay, hơn 20 người đã cất bước lên đường. Ông Vĩnh theo dấu hổ đi được một lúc, đến tận cửa rừng già thì dừng lại nghỉ một lúc và chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc của từng người để tiến vào trong rừng già. Vì biết từ đây trở đi đường chắc trở, luôn có nguy hiểm rình rập, không đơn giản như đoạn đường vừa qua. Ông Vĩnh ngồi xuống một gốc cây to, nhận nhau mồi lửa châm thuốc. Ông ưu tư ngồi nhìn cuộn khói, nhìn ra xa trên các dãy núi. Bỗng ông bất giác rùng mình bởi hơi sương sớm. Sáng sớm trên các dãy núi vùng sơn cước, màn sương răng trắng trời. Đứng dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy một màn mờ ảo. Cố gắng rít thêm vài hơi thuốc cho nó ấm người và nhìn quanh, thấy mọi người đang dần ổn định, lão bất giác đứng dậy hô mọi người chuẩn bị đi sâu vào trong rừng già. Đường vào khu rừng già không dễ đi một chút nào. Ngoài bị lớp sương mù răng kín làm mất hết phương hướng, mọi người còn bị hàng trăm loại cây dại chẳng chịt quấn lấy cơ bắp, không muốn cho người lạ vào trong rừng. Cũng may có ông Vĩnh và một số người đi trước mở đường. Đối với Tê, đây là lần đầu tiên đặt chân vào những cánh rừng nguyên sinh, nơi không có dấu chân người, khiến cho nó không khỏi lo âu khấp khởi. Đi hết gần một ngày thì ông Vĩnh tìm được một khu đất trống, đủ điều kiện để mọi người hạ trại đặng qua đêm nay. Ông bảo mọi người đi lấy thật nhiều củi để đêm nay còn đốt lửa thật to, tránh thú dữ tấn công. Ông còn gọi theo Tê và vài người nữa đi dò dấu vết của con hổ. Đêm hôm đó, mọi người quây quần đốt một đống lửa lớn. Sau khi ăn tối xong xuôi thì mọi người cũng tự leo lên cây để tự tìm cho mình một cành cây có 3 hay 4 chạc, nằm xuống tránh thú dữ tấn công. Và cũng không quên cắt cử vài người luôn phiên nhau canh gác. Sau khi đã ổn định, mọi người cũng dần đi vào giấc ngủ. Chỉ có thằng Quy, anh ruột của thằng C, là cứ chấp chờn mãi. Một phần vì lo cho thằng C, một phần vì quang cảnh về đêm giữa núi rừng bao la và hoang vắng như thế này, khiến cho nó bất giác nhớ lại cái đêm mà chúng nó cắm đầu đào 50 ngổ kia. Bất giác thằng Quy rùng mình, cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ nổi vì âm thanh của rừng già vị đêm, âm thanh của những loài vật đi ăn đêm như dội thẳng vào tai của nó. Nó lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra xa. Bỗng nó toát mồ hôi hột vì nó thấp thoáng thấy 5 ngọn lửa đang chớp chới di chuyển lại gần cho mọi người nghỉ đêm. Những ngọn lửa như có sức hút mãnh liệt, khiến cho nó không thể rời mắt khỏi chúng. Nó cứ nhìn như vậy, mồm không ngớt lẩm bẩm, như tự nói với bản thân của mình: ma chơi, ma chơi. Rồi ánh lửa cũng từ từ tiến lại chỗ mọi người, dừng chân. mà chính xác hơn là tiến đến chỗ nó đang ngồi. Nó giật mình bàng hoàng hét lên, nhưng tiếng hét của nó bị nuốt chửng nơi cổ họng. Nó muốn tụt xuống khỏi cái cây để chạy đến bên những người đang gác đêm, mà nó không tài nào nhấc nổi lên. Những ánh lửa ngày càng gần nó thì càng nhìn rõ quanh đống lửa là những bóng trắng trờn vờn, không rõ hình thù, nhưng nó biết là hồn ma của những người con gái. Bỗng nhớ lại năm cái quan tài mà nó đã từng đào lên, nó thực sự sợ hãi, vì biết chắc rằng những hồn ma đó đã đi theo nó đến tận nơi này. Nó cố gắng nhìn xuống những người đang gác đêm để cầu cứu, nhưng mấy người họ như không thấy gì, vẫn ngồi hút thuốc và nói chuyện rì rầm bàn tính kế hoạch để diệt hồ. Nó nghe thấy hết nhưng mà không thể mở miệng kêu cứu, và cũng không thể chạy đi đâu được. Nó ngồi thu lu trên cây như một pho tượng. Bỗng những âm thanh như ở một thế giới khác phát ra, lúc đầu không nghe rõ là gì, nhưng mà sau một hồi nó nhận ra những câu: trả đồ cho ta, trả đồ cho ta. Những câu nói rời rạc của năm cái bóng trắng cứ lặp đi lặp lại như xoáy tận vào trong óc của nó, khiến cho nó không chịu được, tai ù đặc đi. Rồi bỗng nhiên nó nhẹ nhàng tụt xuống khỏi cái cây nó đang nằm, và lặng lặng bước theo cái bóng trắng một cách nhẹ nhàng. Nó đi nhẹ nhàng đến nỗi mà những người gác đêm ngồi bên canh gác không phát hiện ra nó, cho dù chỉ cách nhau vài bước chân. Nó cứ đi như vậy ra gần đến mép vực thì dừng lại và đờ đẫn. Những bóng trắng bây giờ đang từ từ xoáy quanh nó, vì thì thầm vào tai của nó: nhảy đi, hãy nhảy đi. Nó quay người bước một bước chân ra mép vực rồi trực nhảy. Bỗng có tiếng gà rừng gáy đêm vang lên, những bóng trắng vụt tan biến mất. Nó giật mình tỉnh lại, bất giác hụt hẫng rồi rơi xuống vực. Nó sợ hãi hét lên thất thanh, tay chân quả quạng một cách điên cuồng, may sao có thể bám được vào một rễ cây mọc thỏ ra từ vách đá. Sau tiếng hét thất thanh vang vọng cả núi rừng vốn dĩ đã tĩnh lặng về đêm, mấy người gác đêm giật mình nhỏm dậy, ngó nghiêng nhìn nhau theo tiếng hét. Những người còn lại cho dù đang say giấc sau một ngày đi đường rừng mệt mỏi cũng choàng tỉnh dậy, ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Bỗng thằng Tê hỏi dồn dập: Thằng Quy đâu rồi mọi người? Tất cả mọi người mới giật mình nhìn quanh, đúng là không thấy thằng Quy đâu thật. Nó đi đâu từ lúc nào mà không ai biết. Mọi người mới vội vàng chạy theo tiếng hét đó và thi nhau gọi vang cả cánh rừng. Trong thầm tâm ai cũng nghĩ rằng thằng Quy bị thú dữ tấn công, có khi chết rồi cũng nên. Khi tìm gần đến mép vực thì mọi người nghe tiếng giọng của thằng Quy yếu ớt từ vách núi vang lên. Thấy nó như vậy, mọi người mới tá hỏa đi tìm dây leo xuống để cho thằng Quy bám vào rồi kéo lên. Do lúc biết thằng Quy biến mất vội quá, không ai mang theo một thứ gì cả. Một lúc lâu sau, thằng Tê và hai anh em của thằng Quy mới khệ nệ bê được một đoạn dây khá dài to bằng cổ tay đến thòng xuống. Khi sợi dây vừa thòng xuống thì thằng Quy không kịp với sợi dây mà tuột tay rơi xuống vực. Trước khi rơi, nó còn cố gắng ném một vật gì đó bằng bạc to như cái chén uống nước lên trên, nhưng tất cả mọi người giờ đang bất lực nhìn thằng Quy đi vào cõi chết thì đâu còn thời gian ngó xem đó là vật gì. Có lẽ vì đeo bám quá lâu nên thằng Quy không còn chịu được nữa, nó mới đuối sức và đành buông xuôi. Trên mép vực, hai anh em của thằng Quy điên cuồng với nỗi đau mất đi người em. Hai anh em của nó cứ cắm đầu đòi lao xuống vực, nhưng cũng may mọi người cản được. Mãi một lúc sau, khi anh em của thằng Quy bình tĩnh lại, mọi người mới bàn tính đợi chờ sáng rồi xuống dưới đó đưa xác của thằng Quy lên. Thằng Tê bây giờ mới giật mình nhớ lại vật mà thằng Quy ném lên trên, nó mới giục mọi người đi tìm. Sau một hồi lần mò phải hết bụi cỏ này đến bụi rậm khác thì thằng Tê mới ngỡ ngàng thốt lên: nó đã tìm ra cái vật mà đáng ra không nên giữ lại, không nên mang theo. Cái cối chã dầu mà thằng C tìm được trong ngôi mộ đá giờ đang nằm chênh ảnh ngay trước mắt của nó. Cái cối bằng bạc đó nằm dưới ánh sáng bằng bạc và kỳ ảo của ánh trăng, như thách thức mời gọi bất kỳ ai nhìn thấy nó mà cầm lên, nó sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng và cái chết đến với người cầm nó. Thằng Tê đứng bần thần nhìn chăm chú vào cái cối giã chầu, không biết nên cầm cái cối hay là cứ để nó ở đó. Bỗng ông Vánh đi lại chỗ vai của nó làm cho nó giật mình ngoảnh lại: đã tìm thấy vật của thằng Quy ném chưa? Tìm thấy rồi sao không nhặt nó lên mà lại cứ đứng như ngẫu ỉa vậy mày? Nói rồi ông Vánh cúi xuống định nhặt cái cối giã chầu lên. Thằng Tê mới hốt hoảng la lớn: đừng chú Vánh, đừng động vào nó, không khéo là mang hỏa. Nó không phải là vật bình thường đâu. Ông Vánh thấy lạ liền quay lại hỏi: Sau khi thằng Tê kể rõ lại ngọn ngành, ông Vấy mới biết được rằng cây cối giã trầu này được lấy từ năm chiếc quan tài đá kia. Ông Vấy ngao ngắn thở dài nói: giá như giờ này có thầy Kiện ở đây thì tốt biết mấy, thầy sẽ biết cách để xử trí thế nào. Nghe ông Vấy nhắc đến thầy Kiện, thằng Tê mới giật mình lúi húi, móc từ trong túi vải ra một cái lá bùa. Chả là trước khi đi, thầy Kiện có gọi thằng Tê đến để gặp riêng nó và đưa cho nó mấy lá bùa để phòng con ma rừng, con ma só. Tiện thể ông đưa cho nó chiếc sừng con dinh rắn để phòng con rắn độc trong rừng. Nó cẩn thận rút ra một lá bùa rồi bọc cái cối giã trầu vào trong đó. Như vậy có thể yên tâm được phần nào. Mấy thằng tham gia đào mộ hôm trước nghe xong thì tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Dù môi run rẩy muốn nói mà không thể thốt ra lời nào. Rồi thằng Tê bước lại chỗ hai anh em thằng Quy gặng hỏi. Mới biết là do anh em nó tiếc của nên đã không đưa cho ông Kiện cái cối giã trầu đó để ông trả về nơi vốn dĩ của nó, mà anh em nó quyết định giữ lại đợi khi nào người miền xuôi mang hàng hóa lên thì anh em của nó sẽ mang ra đổi. Thằng Tê mới nói: không chỉ vì cái vật này mà thằng Quy mới chết, vì cái cối bạc này là của năm cái oan hồn trong quan tài đá kia. Anh em của mày lấy đồ của người ta mà không trả lại, dù có cúng như thế nào thì nó vẫn ám tới cổng, đến khi nào trả lại mới thôi. Bây giờ tạm thời tao sẽ giữ lại cái cối bạc này, đến khi về tao sẽ giao cho thầy Kiện, rồi nhờ thầy làm cho một cái lễ để trả đồ lại cho người ta. Sau khi nghe thằng Tê nói như vậy, anh em của thằng Quy chỉ còn biết cúi đầu im lặng không nói gì. Tê quay sang hỏi ý kiến của mọi người thì tất cả đều thống nhất theo ý của nó. Đêm hôm đó mọi người không ai ngủ được, cứ trong trong thức chờ trời sáng. Anh em ruột của thằng Quy thì cứ ngồi đó dấm dứt khóc mãi. Khi tiếng gà gáy đầu tiên đã cất lên, mọi người cũng lục đục sửa soạn dây nải để chuẩn bị khi trời sáng tỏ sẽ lao xuống vực để kéo xác của thằng Quy lên. Khi leo xuống thì có ông Vánh và thằng Tê thêm một người nữa. Ba người cứ như vậy đu dây tụt dần xuống mép đá treo leo dựng đứng. Lúc sau thì chân cũng chạm được đất. Thằng Tê là người đầu tiên xuống đến nơi. Thằng Tê la lên thất thanh: Ông Vánh, xuống đây nhanh lên xem này, thực sự kinh khủng quá. Không cần phải nhìn đâu xa cả, xác của thằng Quy nằm đó, nhưng lạ một điều, chỉ còn mỗi nửa người của thằng Quy lòi ra ngoài, còn nửa người trên của nó từ bao giờ đã bị mối làm tổ che kín hết. Xuống đến nơi, ông vẫn nhìn ngao ngán, ông nói: thôi thì ba người chúng ta đắp thêm đất làm cho nó một cái mộ ngay tại đây, chứ bây giờ sao đành lòng đào nó ra mà đưa lên. Liền sau đó, ba người đắp thêm đất làm cho thằng Quy một cái mộ hoàn chỉnh, rồi đu dây hú mọi người kéo lên trên. Như vậy, chưa gặp được hổ tinh đã mất đi một người, nhuệ khí của mọi người có phần giảm sút, nhất là mấy thằng đào mộ bữa trước bây giờ đang cảm thấy hoang mang lo sợ. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại quay về? Thôi thì vì gia đình bà con quanh bản, đành xả thân đi tiếp để diệt trừ hậu họa. Đi thêm ròng rã một ngày nữa thì trời đã về chiều, cả đoàn đã sang đến cánh rừng già biên giới giáp Lào, thì ông Vánh ra hiệu dừng lại. Theo kinh nghiệm của người đi rừng, một người thợ săn lão luyện như ông thì cũng gần tới hang hổ tinh rồi. Để cho mọi người chuẩn bị vũ khí, ông đi dò hang ổ và tìm hướng gió, vì loài hổ mũi rất thính, chúng có thể ngửi được mùi lạ cách đến hàng trăm mét, nên phải xem xét địa thế và phục kích ở cuối hướng gió. Nếu ai không biết mà phục kích ở đầu hướng gió, nó sẽ ngửi thấy hơi người mà chạy mất. Nguy hiểm hơn là nó có thể vương theo hơi người mà bất ngờ từ đằng sau nhảy lên vồ chính người đi săn nó. Ông cứ đi quanh khu vực đó mãi cho đến gần tối thì mới tìm được hang hổ. Nhìn về phía trước là một cái hang rất hiểm trở, có dấu chân cọp đi qua lại lần cả miệng cửa hang, đặc biệt có dấu chân rất to của hổ vương và thêm hai dấu chân còn lại. Ông Vánh biết chắc chắn là chỗ trú ẩn của chúng nó. Ông liếc mắt tìm một bụi rậm quanh đó và chui vào rừng xem giờ đi săn và giờ về của con hổ để chút về thông báo với anh em. Đêm nay tiến hành răng bẫy giết hổ. Sau một hồi chờ đợi thì ông thấy con hổ chúa lao ra trước, chạy thẳng vào trong rừng để đi săn. Một lúc lâu sau, con bé hơn cũng chạy theo hổ chúa. Ông biết giờ này trong hang chỉ còn một con hổ. Đêm hôm đó nhờ ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ cả động tĩnh của bọn hổ, ông đã nắm bắt kỹ. Sau khi nhìn kỹ lại địa thế thì ông Vinh cũng đã chuẩn bị quay lại để ăn tối cùng anh em, rồi tiến hành đến hang quây giết hổ. Nhưng ông đâu ngờ rằng con hổ trong hang đã phát hiện ra ông. Trong lúc ông đang loay hoay chuẩn bị đi về thì nó gầm gừ và chuẩn bị phục kích để vồ ông. Với kinh nghiệm của một người đi rừng săn thú lão luyện, ông Vĩnh đoán biết được đường đi, nước bước của nó. Nếu khi gặp người, hổ sẽ tấn công bất ngờ từ phía đằng sau. Do đó khi thấy hổ và bị phát hiện thì không được bỏ chạy mà phải bình tĩnh đối mặt. Giống như chó, nếu bỏ chạy nó sẽ đuổi theo cắn, nhưng nhìn thẳng vào mắt của nó sẽ gườm lại mình. Người thợ săn phải dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hổ. Khi nhìn thẳng vào nó cũng sẽ gườm đối thủ, tính toán phương án tấn công. Đó chính là thời khắc quan trọng để thủ thế, chuẩn bị tinh thần đối phó với nó. Hổ tuy có thân hình to lớn nhưng di chuyển cực nhanh và mạnh. Nó có thể cắn họng một con bê, nhảy vọt qua hàng rào cao vài mét. Thợ săn lành nghề phải thuộc lòng cách tấn công của hổ. Khi đối mặt, con hổ sẽ thủ thế lấy đà chụp mồi. Nếu nó đập đuôi qua bên phải, nó sẽ phóng về bên trái và ngược lại. Khi phóng đến con mồi, nó sẽ dùng cánh tay cực mạnh tát. Cú tát của hổ sẽ khiến cho cổ trâu, bò phải gãy, chứ đừng nói là con người. Do đó, thợ săn phải tránh được cú tát của hổ mới rảnh tay để tấn công lại nó. Sau một hồi giáp lá cả với con hổ, cũng là lúc ông Vĩnh cảm thấy thấm mệt. Nhưng thời điểm đó, con hổ tỏ ra còn hung hăng dữ tợn hơn lúc ban đầu. Đoán được tư thế của hổ trước mặt mình đang chuẩn bị làm gì, nên ông Vĩnh đã thủ sẵn lưỡi mác mà ông làm từ trước. Khi con hổ dữ chồm tới ông nhanh người nhé sang một bên, rồi phản công mạnh vào mạn sườn. Nơi duy nhất hổ để lộ khi tấn công con mồi liên tục như thế, nhiều lần đến khi hổ không còn lao tới nữa. Lúc đó bị đâm nhiều nhát, đã kiệt sức, nhanh như chớp, ông Vĩnh tìm cách đánh trả vào hổ tới tấp, đến khi nó thực sự gục hẳn mới thôi. Ông Vĩnh lảo đảo ngồi gục xuống cách con hổ tầm 4 mét, đưa mắt nhìn nó dễ chết, gầm lên thống thiết và chút hơi thở cuối cùng. Tiếng gầm to lắm vang vọng cả núi rừng, khiến cho đám thợ săn đang ngồi đợi ông Vĩnh cũng phải giật mình nhốn nháo cả lên. Họ bắt đầu chạy theo hướng mà tiếng hổ gầm phát ra, ai cũng lo cho ông Vĩnh. Mãi lúc lâu sau mới đến nơi. Nhìn quang cảnh như vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sơ cứu cho ông Vĩnh. Ông Vĩnh vơ vội lẫm rượu bằng quả bầu khô của người gần đó, ngửa cổ uống ừng ực. Sau một hơi dài, ông đã có phần tỉnh táo. Mọi người lục đục chuẩn bị đưa ông Vĩnh ra khỏi hang hổ để dưỡng thương thì giật mình vì nghe tiếng hổ gầm sát tai. Thì ra con hổ chúa và con hổ còn lại, sau khi đi săn, nghe thấy tiếng gầm cuối của con hổ đang ở hang, lập tức đã quay về. Do bất ngờ và không có sự chuẩn bị nên ba người bị con hổ chúa tát một phát, văng vào vách đá mà chết. Thằng tê mặt cắt không còn giọt máu vì nó đứng rất gần với ba người đó. Khi con hổ tát thì ba người kia dính trọn nó, thì bị móng của con hổ sượt qua vai. Dù vết thương không sâu nhưng máu chảy đầm đìa. Mọi người thấy như vậy liền nháo nhào cầm giáo mắc súng kíp lên thủ thế. Sau khi bất ngờ giết chết ba người, con hổ chúa nhanh chân lùi vào trong hang, nhưng con còn lại đã không kịp chạy. Toán thợ săn đã nhanh chóng bao vây nó. Bị bao vây, con hổ lại gầm gừ lùi sát vào mép đá, đôi nó quật qua quật lại để chuẩn bị cú vồ tiếp theo. Khi nó đang nhún người chuẩn bị nhảy lên thì đoàng một cái, gần 20 khẩu súng kíp hướng nòng đồng loạt bắn con hổ. Thấy nó bị thương và đang chuẩn bị bỏ chạy thì những người còn lại cũng không nỡ bỏ thời cơ, cầm giáo mác nhảy lên xin cật lực. Lại thêm tiếng giống tiếp theo. Sau tiếng giống đó là một tiếng gầm cực lớn vang vọng từ trong hang phát ra. Tiếng gầm mang cả sự đau thương lẫn bực tức. Sau khi giết được con thứ hai, mọi người nhanh tay nhồi thuốc súng, nhồi đạn và hướng nòng súng về phía cửa hang. Một số người đã vội vã kéo xác của ba người kia ra khỏi hang hổ và băng bó cho thằng Tê. Nhưng có lẽ con hổ chúa quyết định cố thủ trong hang nên mọi người trực chờ mãi mà không thấy nó ra. Họ cứ rình như vậy hết cả đêm, đến khi trời hửng sáng mà vẫn không thấy bóng dáng của hổ tinh đâu cả. Ông Vĩnh lúc này cũng đã tỉnh táo, liền gọi 5 người đi thăm dò xung quanh hang hổ. Biết đâu cái hang đó có đường thông sang chỗ khác thì công to. Tiện thể trên đường đi, họ hái thêm một ít thuốc lá về đắp vết thương cho ông và thằng Tê. 5 người đi hết gần một buổi sáng mới quay lại. Họ thông báo với ông Vĩnh rằng không tìm thấy cửa hang nào nữa ngoài cửa hang này. Như vậy cái hang này chỉ có một đường vào duy nhất. Nông sâu ra sao thì không ai dám vào để kiểm tra cả. Ông Vĩnh biết như vậy liền tính khun khói cho con hổ tinh chạy ra ngoài. Ông hô hào vài người đi kiếm cỏ và thật nhiều cành củi khô, củi ẩm đem về để chất đống trước cửa hang. Gần một tiếng sau, những người đi kiếm củi cũng đã trở về. Họ chất đống cành củi khô kín miệng hang và châm lửa đốt. Trong khi củi đang cháy thì có một số người đi quanh đó nhặt thêm củi để phòng khi củi cháy hết mà cọp vẫn chưa kịp ra. Từ lúc châm lửa cho đến bây giờ cũng đã lâu, vì một số cành củi ẩm nên khói lan tỏa dày đặc chắn cả một cánh rừng. Biết rằng mọi người sốt ruột nên ông Vánh mới động viên: "Mọi người cần phải kiên nhẫn. Theo tôi tính toán thì cũng chẳng mấy nữa mà con hổ tinh nó mới phải chạy." Ông chưa nói hết câu thì một tiếng gầm lớn vọng ra từ trong hang. Kèm theo tiếng gầm đó là bóng của con hổ lao ra. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ con vật. Nó thật to, to như con trâu mộng vậy. Nó nhè nành giơ vuốt gầm lên, khiến cho những người thợ săn xung quanh đó có gan dạ đến mấy cũng được một phen khiếp đảm. Mùi hôi thối từ miệng của nó lan tỏa theo tiếng gầm, khiến cho ai nấy đều xây sầm mặt mày và choáng váng. Và phát súng đầu tiên đồng loạt vang lên, từng chùm đạn chỉ hướng thẳng con hổ mà lao tới. Có một số viên lan tỏa ra xung quanh con hổ và vào vách đá kêu cành cạch. Con hổ đã dính đạn sau loạt đạn súng kíp, nhưng hình như loạt đạn đó không thấm vào đâu cả. Thì một loạt tên nữa bay từ những cái nỏ mà toán thợ săn đã lên dây sẵn. Nó dính thêm mấy mũi tên nữa trên người. Điên tiết, nó trực trồm lên, lao thẳng đến đám thợ săn đang nhồi thuốc súng. Thì một toán khác đã cầm giáo mác lao ra, chặn tính giáp lá cả với nó. Lúc này con hổ thực sự hung dữ. Nó quật đuôi nhảy lên, vồ được một người nữa, ngoạm ngay vào cổ người đó. Người đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm gục đầu chết trên miệng con hổ. Nó nhanh chân nhảy lùi lại, cố thủ phía cửa hang. Mọi người thấy như vậy chùn tay, không ai dám lao thẳng vào con thú hung dữ đó. Nó đánh hơi được sự sợ hãi của những người cầm giáo mác, nhận thấy thời cơ đã đến. Nó nhả xác đang lủng lẳng trên miệng, hất sang một góc rồi nhanh nhẹn lao tới vồ thêm phát nữa. Nó nhanh lắm, loáng một cái đã bắt thêm được một người nữa. Trong khi vẫn còn đang ngoạm người đó, hai chân trước của nó cua thêm vài phát nữa. Những người đứng gần không kịp phản ứng đã dính trọn cái tát với đầy vuốt nhọn của con hổ nát mặt, văng ra một góc, chết không kịp kêu lên một tiếng. Nó biết mọi người đã rơi vào thế yếu, nó liền quay đầu về phía đám thợ săn đang nhồi thuốc súng để giết thêm vài người nữa. Thì đúng lúc này, thằng N, anh ruột của thằng Quy và thằng C lao thẳng vào con hổ. Trên tay của nó cầm bọc thuốc nổ to tướng đã châm ngòi sẵn. Con hổ vì tập trung về phía đám thợ săn nên khi thằng N lao tới, nó giật mình đâm sầm vào thằng N. Thằng N cứ như vậy bám giết lấy con hổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Liền sau đó, tiếng nổ chát chúa vang lên. Sau tiếng nổ, mọi người thấy cổ của con hổ bị sức công phá của bọc thuốc nổ phá ra thành một mảng lớn. Còn thằng N thì xác bị chia làm ba mảnh, văng ra xung quanh mỗi nơi một mảnh. Con hổ sau khi dính đòn và bị thương khá nặng, nó gầm rú đau đớn như hung dữ hơn. Không cần phải lừa miếng đợi thời cơ nữa, nó nhảy loạn xạ vào đám thợ săn. Dù có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn còn thêm vài người nữa ra đi dưới móng vuốt của nó. Lại thêm một loạt đạn súng kíp nữa vang lên. Lần này mọi người đồng loạt nhắm thẳng vào mặt con hổ tinh. Hàng loạt đạn lao ra căm thẳng vào mắt mũi con hổ. Sau loạt súng này thì con hổ dính đạn mù cả hai mắt. Lúc này ông Vánh chấp thời cơ, cùng với mọi người lao vào thì nhau cầm giáo mác xiên tới, hỏng kết liễu đời con hổ. Dù đã bị thương nặng ở cổ và bị mù hai mắt, nhưng con hổ vẫn còn rất khỏe. Nó tắt ngang tắt dọc, dù không nhìn thấy gì, khiến cho mọi người muốn lao vào nó cũng khó. Thằng tên lúc này nhanh nhẹn quăng sợi dây đi rừng đã được bệt kỹ càng. Sợi dây to chắc lắm, có thể kéo cả con voi chứ chả chơi. Sợi dây vung ra một đầu choàng qua cổ con hổ, một đầu được vắt qua cái cây cổ thụ. Thấy có lợi thế, hơn chục người còn lại lao vào túm lấy sợi dây và kéo ngược con hổ lên. Giờ thì con hổ đã xác định 10 phần thì đến 9 phần chắc chắn cái chết. Nó quay đạp thêm một lúc nữa rồi buông xuôi. Sau khi nhanh chóng cột đầu dây lại vào một gốc cây, mọi người mới lao ra cầm giáo mác và cả súng kíp nữa, cứ như vậy nhắm vào con hổ đang bị treo lủng lẳng mà bắn, mà xiên mà chọc. Máu của nó chảy ra nhiều lắm, tưới đẫm đỏ cả một khoảng đất phía dưới, mà tanh kinh khủng, tanh đến mức lợm giọng, khiến cho ai không chịu được thì nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Cùng với đó là những tiếng hú lạ vang lên xung quanh đó, nghe tưởng chừng như tiếng ma khóc quỷ cười. Mọi người bất giác dùng mình đứng dậy nép vào nhau. Thằng Tê và ông Vánh biết rằng có lẽ con hổ tinh này đã chết, thì mấy con ma chảnh, hồn của người bị hổ ăn thịt, cũng theo đó mà được giải thoát. Đến lúc con hổ không còn động đậy được nữa thì mọi người mới mệt mỏi dừng tay. Người thì lùi ra xa, nằm vật mặt thở dốc, người thì ngồi luôn lên vũng máu của con hổ tinh. Lúc này họa mà có con hổ nữa chạy đến thì chỉ cần một con gấu thôi, mọi người cũng nằm im chịu chết, ai nấy đã kiệt sức mất rồi. Sau một hồi nghỉ ngơi chán chê thì thằng Tê mới kêu mọi người đứng dậy đi gom xác của những người quanh đó lại, rồi tranh thủ đi chặt cành cây làm cáng để chút nước kéo xác mấy người đó và cả con hổ tinh về bản. Họ sẽ tổ chức cho những người nằm đó một đám ma thật to để tỏ lòng biết ơn và thương xót đối với những người đã xả thân bảo vệ làng bản. Ông Vánh kêu thằng Tê đốt đuốc và gọi thêm vài người nữa đi vào trong hang hổ tinh. Ông sợ trong hang còn lũ hổ nhỏ nên đi vào kiểm tra lại cho chắc chắn, nhổ cỏ và nhổ tận gốc để tránh hậu họa sau này. Từng bó đuốc được thắp sáng rực, mọi người liền đi vào trong hang, từng người soi rõ từng ngóc ngách để kiểm tra thật kỹ. Càng đi sâu vào trong, mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Trên nền hang, vô số xương người và động vật, có cả cái đầu lâu còn đang gặm dở. Mọi người không ai dám đứng lại nhìn, liền nhanh chóng đi qua. Bỗng em trai của thằng C khóc giống lên. Lúc này mọi người mới biết cái đầu lâu đó là của thằng C. Nó ngậm ngùi cười áo, gói lại cái đầu của thằng C, rồi run rẩy ôm vào trong lòng, khóc uất nghẹn. Giờ nhìn nó như một cái xác không hồn, khuôn mặt đờ đẫn vô cảm. Không nói không rằng, nó cắm cúi đi theo mọi người tiến sâu vào trong hang. Đi được một lúc thì đến cuối hang. Cuối hang rộng như một cái nhà vậy, gần 10 ngọn đuốc mà cũng không soi rõ được hết hang. Sau khi soi rõ thì mọi người phát hiện ra thêm hai cái xác nữa, là hai cái xác bị vồ cùng với lúc của thằng C. Chắc con hổ để dành chưa ăn tới. Mọi người mới hỏi nhau khiêng hai cái xác đó ra ngoài. Ở ngoài, xác của con hổ và những người bị hổ vồ chết đã được buộc chặt vào cáng để gọn vào một góc để chuẩn bị kéo về. Ông Vấy mới bảo mọi người kéo xác hổ tinh và xác mấy người đó tạm vào hang hổ, để ông và thằng Tê đi tìm chỗ nào đó nghỉ qua đêm nay, sáng mai còn quay về sớm. Nhưng mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến muốn quay về luôn lúc đó. Dưới ý kiến của mọi người, ông Vánh chỉ còn biết gật đầu. Thế là hơn 10 người thay phiên nhau kéo xác người và xác hổ, băng rừng vượt núi quay trở về với bản làng. Dù mọi người đã rất mệt, nhưng khi đã giết được hổ chúa thì sự phấn khích sẽ tăng thêm sức mạnh cho mọi người. Tất cả cứ đi ròng rã như vậy, đến bữa thì dừng chân ăn vội vàng, rồi nhanh chân kéo nhau đi tiếp. Sau một đêm và gần một ngày ròng rã xuyên rừng thì mọi người cũng đã về tới bản. Bà con trong bản ùa nhau ra đón. Ông Kiển chạy ra nhìn thấy thằng Tê thì mới yên lòng mỉm cười. Xung quanh mọi người mừng mừng tủi tủi, người thì khóc ngất vì mất người thân. Gia đình của thằng C thì cả bố và mẹ với hai đứa em còn lại của nó gào khóc thảm thiết, ngất lên ngất xuống. Tê thấy như vậy cũng thương xót thay cho mấy thằng bạn. Tội nghiệp gia đình nó, có năm anh em thì đã ba người chết, nay chỉ còn hai. Đúng ra cái đêm hôm đó cả bản mở tiệc liên hoan lớn lắm, nhưng không ai còn tâm trí đâu mà tổ chức liên hoan trước sự hy sinh và mất mát của những người đi rừng. Qua sáng ngày hôm sau, mọi người tiến hành làm ma cho những người đi rừng. Đám ma to lắm, diễn ra dưới sự tiếc thương của bà con dân bản. Sau khi lo chôn cất cho tất cả mọi người xong thì xác con hổ cũng được lột ra, và mọi người nhất trí đem treo tấm da đó ở nhà văn hóa để mọi người mỗi khi nhìn thấy phải luôn nhớ đến những người vì bà con bản làng mà hy sinh. Thằng Tê thì đi theo thầy Kiện và ông Vánh về nhà thầy. Nó đưa cho ông thầy cây cối giã trầu. Thầy mới giật mình thảng thốt vì thầy cứ mơ thấy năm bóng trắng đứng trước cửa nhà thầy như muốn nói một điều gì đó, rồi lại mơ thấy năm cái bóng trắng đó đứng trước cửa nhà thằng C, giơ tay như đang đòi vật gì đó. Giờ thầy mới biết nguyên do của giấc mơ. Rồi thầy quay sang bảo nó sáng mai sang nhà thầy sớm để ra nghĩa trang cúng bái trả đồ cho người ta. Qua được nạn đó thì bản làng cũng về với cảnh êm đềm vốn dĩ của nó bao năm nay. Thu dữ không còn về làng, thỉnh thoảng chỉ có một số đàn voi rừng từ bên thượng Lào đi ngang qua phán đường dẫy. Tê thì theo thầy Kiện học cúng bái và học nghề bốc thuốc. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm diễn ra. Nhưng có ai ngờ đâu, phía trước còn nhiều điều huyền bí xảy ra nữa, mà những chuyện đó liên quan tới chính dòng sông như tiêu đề của câu chuyện. Ông Tê chậm chạp rít thêm một vài hơi thuốc nữa. Tôi bất giác quay sang định hỏi ông về câu chuyện tiếp theo thì nhìn thấy khóe mắt của ông đọng lại những giọt nước mắt mà đục. Đúng lúc đó thì tiếng còi của công nhân vang lên báo hiệu đã thông đường. Xác của gia đình người Hơ Mông đã được chuyển đi tới lúc nào rồi mà tôi không để ý, vì mải cuốn theo cuộc phiêu lưu trong câu chuyện của ông Tê. Sau khi lên xe, tôi chọn một chỗ ngồi gần ông Tê định xin ông kể nốt câu chuyện liên quan đến chính dòng sông Mã, thì ông Tử Tốn nói: "Chuyện còn dài lắm cháu, không phải một chốc một lát mà kể xong hết câu chuyện được. Cháu cứ đi lo xong việc của cháu đi, khi nào rảnh rỗi thì qua nhà ông ăn bát cơm gia đình, uống chén rượu ngô, rượu sắn, rồi ông sẽ tiếp tục kể cho cháu nghe." Nghe vậy, tôi không hỏi gì thêm mà để cho ông cụ nghỉ ngơi suốt phần đường còn lại.